Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 379, Phong Đô. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, một khi tham niệm lên, trực tiếp dẫn đến tai họa ngầm bộc phát, dẫn tới đạo kiếp tới người, kém chút bởi vậy đại đạo sụp đổ, thân phụ trọng thương, chỉ có thể nói, thế sự vô thường a. Đem tâm thần ổn định lại về sau, Phong Tử Thần đứng dậy, đối với hư không cung kính bái ba bái. Đây là tại bái bàn cổ. Lúc trước, bởi vì tâm thần thất thủ, Phong Tử Thần trong lòng tạp niệm mọc thành bụi, không khỏi đối với bàn cổ manh động ác ý. Mặc dù, lấy bàn cổ lòng dạ mà nói, sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng Phong Tử Thần nếu là không làm như vậy, trong lòng tóm lại gặp qua ý không đi. Dù sao, là bàn cổ thành tựu hắn. Hắn còn lấy ác ý phỏng đoán bàn cổ. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ có xấu hổ. Làm xong đây hết thảy về sau, Phong Tử Thần tâm, cuối cùng là triệt để an ổn xuống dưới. Dọn dẹp một chút tâm tình, Phong Tử Thần giữ vững tinh thần đến, tiếp tục hướng huyết hải chỗ sâu đi tới. Nơi đây, nói không chừng chính là hắn tương lai đạo tràng một trong. Sớm làm quen một chút cũng là tốt. Nói đến U Minh huyết hải cùng hắn còn có một đoạn duyên phận. Cái này duyên phận đến từ Tử Vi Đại Đế, làm Hồng Hoang nhất là quý nhất tồn tại. Tử Vi Đại Đế chính là tam giới á quân. Hắn quyền lực cũng không chỉ nắm giữ chu thiên tinh thần đơn giản như vậy. Hắn quyền lực đủ để quán thông sinh tử nhị giới. Tại thiên giới, Tử Vi Đại Đế là bốn ngự một trong, cao cao tại thượng, chúa tể quần tinh vận chuyển. Tại nhân giới, Tử Vi Đại Đế là vạn tượng đứng đầu, chỉ huy sông núi cỏ cây, phong vũ lôi điện, là hết thảy hiện tượng tông vương. Liền nhân gian đế vương thay đổi, đều tại hắn trong khống chế. Tại U Minh giới, Tử Vi Đại Đế hóa thân Phong Đô Đại Đế, lấy chúa tể âm ti, thống ngự vạn quỷ. Là âm phủ nhất là trí cao thần linh, bên trên thống chư tinh, bên trong ngự vạn pháp, xuống sửa sang Phong Đô, nói chính là Tử Vi Đại Đế. Hắn quyền cao chức trọng, tham mưu rộng khắp, theo khảo chế vũ trụ kiếp vận, đến thiên hạ quốc gia hưng suy, lại đến tam giới tiên chân lên xuống, lại đến chúng sinh họa phúc thọ thiên, đều tại hắn bên trong phạm vi quản hạt. Hắn thần thông vô lượng, pháp lực vô biên, mà có thể khoảnh khắc phá vỡ nghiêng tam giới bảy yêu ma quái. Uy đức rộng rãi, cao bằng trời, mà có thể tiết chế lôi đình vận hành. Thế gian hết thảy, cơ hồ đều tại Tử Vi Đại Đế quản hạt bên trong. Như thế tính ra, U Minh huyết hải cũng không phải liền là cùng Phong Tử Thần hữu duyên. Nơi này, thế nhưng là U Minh giới tiền thân, thành lập Phong Đô, thành lập âm ti, mở ra địa ngục. Những thứ này, đều là Tử Vi Đại Đế công đức, cũng là công đức của ta. Dạo bước tại trong biển máu, Phong Tử Thần Mỹ Mỹ nghĩ đến, hậu thổ hóa luân hồi về sau, U Minh địa giới theo thời thế mà sinh, lấy tiếp nhận lục đạo luân hồi, thu nạp hồng hoang vô tận vong hồn, mà làm U Minh giới thành lập trật tự trách nhiệm, liền rơi vào Phong Tử Thần trên thân. Đây là thiên định duyên phận, dung không được hắn cự tuyệt. Đương nhiên, hắn cũng không sẽ cự tuyệt. Bất quá, Phong Đô Đại Đế chính là Tử Vi Đại Đế hóa thân. Thay hắn tọa trấn U Minh giới, lấy chỉ huy âm ti vạn quỷ. Dựa theo này xem ra, ta còn phải lại luyện ra một tôn hóa thân tới. Đi tới đi tới, Phong Tử Thần bỗng nhiên nghĩ đến. Tử Vi Đại Đế là chủ của quần tinh. Đương nhiên phải tọa trấn tại vô ngần tinh không? Sẽ không ở U Minh giới dài ở. Cho nên, cái này Phong Đô Đại Đế chính là một tôn hóa thân. Phiền phức, cái này hóa thân, không tốt luyện a. Luyện chế một bộ hóa thân không khó. Cần phải luyện chế một bộ có thể tại U Minh huyết hải bên trong sinh hoạt hóa thân. Vậy coi như khó, trong hồng hoang, có thể làm đến điểm này bảo vật không nhiều. Bàn cổ tàn khu tính một cái, nhưng phàm là bàn cổ trên thân còn sót lại đồ vật. Tại hồng hoang bất kỳ địa phương nào, đều có thể sống như cá gặp nước, khai thiên tích địa thần, tự nhiên sẽ không thụ thiên địa bài xích. Đáng tiếc, đều đến khoảng thời gian này. Bàn cổ còn sót lại tàn khu, sớm đã đạo hóa thiên địa, không có khả năng lại tìm được đến. Làm là bàn cổ huyết mạch hậu duệ, Vu tộc cũng có thể tại U Minh huyết hải bên trong sinh tồn. Chỉ là, Phong Tử Thần thân là Vu sư, cũng không thể đi lấy người của Vu tộc, luyện chế hóa thân đi. Như thế, cũng chỉ còn lại có một cái biện pháp, đó chính là lấy huyết hải uẩn sinh bảo vật, làm vật liệu đến luyện chế hóa thân. Huyết hải đản sinh bảo vật, tự nhiên có thể tại huyết hải sinh hoạt. Cái này không cần nói năng rườm rà. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần bước chân tiến tới, không khỏi thả chậm xuống dưới. Huyết hải vô ngần, uẩn sinh bảo vật, khẳng định không ít, dụng tâm tìm kiếm một phen, có lẽ có thể có thu hoạch. Cứ như vậy, Phong Tử Thần tại huyết hải bốn phía tìm kiếm. Trong chớp mắt, chính là trăm năm đi qua. Cho dù Phong Tử Thần cố ý chậm dần bước chân, nhưng hơn trăm năm thời gian, cũng đầy đủ hắn xâm nhập huyết hải mấy trăm vạn dặm. Đương nhiên, điểm ấy khoảng cách, đối với toàn bộ huyết hải đến nói, thực tế tính không được cái gì. Cái này huyết hải bảo vật, chẳng lẽ đều bị Minh Hà đạo nhân thu đi rồi hay sao? Dừng bước lại, Phong Tử Thần có chút khó chịu nói. Cái này hơn trăm năm đến, hắn xung quanh tìm khắp phạm vi trăm vạn dặm huyết hải. Dù không đến mức không có chút nào thu hoạch, nhưng thu hoạch này, lại là một lời khó nói hết. Sáu khỏa huyết tinh, tốn hao trăm năm, Phong Tử Thần cái tìm được sáu khỏa huyết tinh. Cái này huyết tinh, luyện chế hóa thân đủ là đủ rồi. Nhưng dùng cái này luyện chế ra đến hóa thân, thực tế là không nhập lưu. Quả thực có thể nói là không lấy ra được. Huyết tinh, tên như ý nghĩa, chính là huyết chi tinh hoa. Nghe tới không sai, trên thực tế chính là huyết hải huyết thủy ngưng tụ mà thành. Liền giống với hậu thế linh thạch, tính không được vật gì tốt, lấy nó đến luyện hóa thân, luyện ra hóa thân tiềm lực có hạn, sợ là liền hồng hoang bình thường sinh linh, cũng không sánh bằng, đảm đương không nổi Phong Đô Đại Đế tên. Chà chà, cái này huyết hải nhất mạch, quả nhiên là keo kiệt vô cùng. Đến lúc này, Phong Tử Thần trong lòng đâu còn không rõ, cái này trong biển máu bảo vật, hoặc là bị Tu La tộc người lấy đi, hoặc là chính là bị Minh Hà đạo nhân lấy đi. Rất rõ ràng, trong biển máu bảo vật, sớm đã bị người vơ vét một lần, lúc này mới dẫn đến Phong Tử Thần tốn thời gian trăm năm. Cái gì đều không tìm được, nếu không phải như thế, lẽ ra khắp nơi có thể thấy được huyết tinh, làm sao đến mức nhường hắn tốn hao trăm năm, mới tìm đến sáu khỏa, liền cái này sáu khỏa huyết tinh, hay là gần nhất mới đản sinh. Bằng không, Phong Tử Thần liền sáu khỏa huyết tinh cũng không tìm tới. Mà có thể tại huyết hải làm như vậy, cũng chỉ có Minh Hà nhất mạch, ngoại nhân cũng không có bản sự kia. Minh Hà đạo nhân càng sẽ không cho phép. Ai, thực tế không được, chờ hậu thổ tổ Vu đến, hướng hắn đòi hỏi một giọt tinh huyết, hoặc là đi bàn cổ điện bên trong, theo bàn cổ trái tim nơi đó, cầu lấy một giọt bàn cổ máu tới. Còn tốt, Phong Tử Thần cũng không phải không có chuẩn bị ở sau. Tổ Vu tinh huyết hóa thành sinh linh, tại tiên thiên sinh linh bên trong, tư chất cũng coi là đỉnh cấp, gần với tiên thiên thần ma. Bàn cổ trái tim bên trong, càng là chảy xuôi bàn cổ máu. Vu tộc có không ít đại vu, chính là bởi vậy đản sinh. Bằng này luyện chế hóa thân, cũng là cấp cao nhất tiên thiên sinh linh. Nếu là đem cả hai dung hợp, thậm chí có khả năng đản sinh ra tiên thiên thần ma tới. Đương nhiên, Phong Tử Thần trong lòng còn có một cái to gan ý nghĩ. Nếu là tập hợp 12 tổ vu tinh huyết, lại lấy bàn cổ máu phụ, tuyệt đối có thể đản sinh ra đỉnh cấp tiên thiên thần ma tới. Trong truyền thuyết vu tộc thứ 13 tổ vu, chính là dùng phương pháp này đản sinh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.